Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đánh còn chưa đủ, Ngô Gia Vĩ nói: con dê rừng, gia hỏa này chỉ sợ là sẽ kiếm chuyện. Nếu như đánh nhau, đến lúc đó ta đối phó hắn. Chương 2450, Trấn Nguyên Đại Tiên phần 2. Đánh cho hắn mặt mũi nở đầy hoa. Diệp Thiếu Dương lầu bầu. Lúc này Bồ Đề Thiên Sư nói xong, tổng kết hai câu để cho mọi người tiếp tục thảo luận. Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ vẫy vẫy tay, sau đó tất thảy mọi người nhìn bọn họ. Diệp Thiếu Dương có chút mơ hồ: ê ê, các người, lãnh đạo phát biểu đã xong, không có vỗ tay sao? Tiểu Cửu che miệng, không có bật cười. Quỷ Kiểm bà nói: Bồ Đề Thiền Sư vừa tổng kết thế cục, như Đại Sư nói, trước mắt thi tộc xâm chiếm quy mô lớn, Thành Minh Giới tràn ngập nguy hiểm. Hôm nay tề tụ tại đây là thương lượng biện pháp đối kháng với thi tộc. Bây giờ thi tộc tập kết ở phía nam giới hà, ý đồ rõ ràng, các vị có thượng sách gì? Chúng ta cùng nói một chút. Mọi người cùng nhìn lại, không ai mở miệng. Đột nhiên rèm bị kéo ra, hai đệ tử đi tới, hướng Quỷ Kiểm bà khom người: dạ, Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Đại Tiên giá lâm. Tất cả mọi người giật mình, đến cả Lê Sơn Lão Mẫu luôn nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt hướng về phía cửa hang. Trấn Nguyên Đại Tiên. Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ nhìn nhau, so với tất cả mọi người đều kinh ngạc, danh tự này như là sấm ở bên tai. Đây chính là lão đầu trồng nhân sâm quả ở trong bộ phim Tây Du Ký, được coi như là địa tiên chi tổ, là một nhân vật siêu cấp châu bò, đến mức có thể đánh nhau cả với cả Tôn Đại Thánh. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không phải là nhân vật mà Ngô Thừa Ân hư cấu, đây là nhân vật có thật ở trong lịch sử. Tương truyền là người đầu thời Đường, được xưng là địa tiên chi tổ, về sau tu thành chính quả phi thăng vô cực, trở thành một tôn thần của đạo giáo. Đạo hiệu của hắn ở nhân gian gọi là Trấn Nguyên Tử, cũng chính là sau khi phong thần mới được xưng là Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Tử cũng là một trong số ít những người sống được cung phụng thành thần tiên, hơn nữa địa vị cũng không có thấp. Bất quá hắn ở nhân gian không có truyền thừa, trong sách nói hắn phi thăng chỉ mang đi hai đạo đồng gọi là Thanh Phong, Minh Nguyệt, thuộc về loại phi thăng tương đối tự nhiên, sau đó để lại di ngôn đem chỗ tổng kết cùng khai sáng pháp thuật khi còn sống công khai với chư thế, nhường các phái đệ tử đạo giáo đều có thể tu luyện. Trong thiên đại nên như vậy, có thể xưng hành động vĩ đại, đối với sự phát triển của đạo môn pháp thuật là có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Cũng chính là vì điểm này, hậu nhân mới tôn hắn là địa tiên chi tổ. Nhưng môn phái Ngũ Trang Quan của hắn, bởi vì tuyệt tự, đồng thời không có bất kỳ chấn phái pháp thuật nào, cho nên dần dần xuống dốc qua chiến tranh. Rồi các triều đại cũng từ từ thay đổi, cuối cùng bị chìm trong dòng sông của thời gian, đã mất đi truyền thừa. Diệp Thiếu Dương vẫn cho là Trấn Nguyên Tử đã sớm đi đầu thai hoặc là phi thăng đến Tu La Giới. Không ngờ hắn vẫn còn ở Thanh Minh Giới. Nếu như không phải danh hào cùng môn phái đều đúng, Diệp Thiếu Dương còn tưởng đây là một người nào đó cũng tên là Trấn Nguyên Đại Tiên. Bất quá loại danh tự này cũng không có ai dám mặt xưng như vậy. Thanh Minh Giới từ bao giờ lại thêm một nhân vật châu bò như vậy? Mau mau mời vào đây. Quỷ Kiểm bà cũng lấy lại tinh thần, thậm chí là sắc mặt còn có một chút kích động. Hai đệ tử lập tức tiến lên vén rèm cửa. Một người đi vào, lúc này Diệp Thiếu Dương mới cảm thấy ở bên trong âm dương kính của mình có chút dị động. Quay đầu nhìn lại thì chính là Lâm Tam Sinh đã đi ra. Này, ngươi đi ra làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi. Là Trấn Nguyên Đại Tiên, ta ở bên trong nghe, ta cũng muốn nhìn thấy một lần. Còn đang nói chuyện thì một bóng người đi đến, thân mặc đạo bào màu đen viền trắng, ở bên ngoài khoác một áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net